Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3018 cuối phim chứng màu. Góc truyện audio.com, phân chia hai cái huyễn tượng bên trong thi Loli cùng Trúc Loli cùng nhau sững sờ. Tống sư huynh không phải nói, chuẩn bị kỹ càng thể nghiệm dài rằng giặc cô tịch sao vậy, tại sao sẽ có một cái dễ nghe thanh âm tại bên tai của các nàng vang lên. Có người bồi Liêu Sinh có thể xem như cô tịch. Mà lại, thi cảm giác thanh âm này tựa hồ có điểm quen tai. Nhưng nàng cẩn thận đối ứng trong trí nhớ mình các vị tiên tử thanh âm về sau, nhưng không có phát hiện có thể đối lên Hào thanh âm. Chẳng lẽ là mình trong trí nhớ một vị nào đó tiên tử thanh âm phát sinh một loại nào đó biến hóa sau khi kết quả? Bất quá, nếu là Tống sư huynh đưa các nàng đưa vào đến thế giới này, cái kia xuất hiện thanh âm khả năng cũng là vững chắc đạo tâm, quá trình một bộ phận, chí ít hẳn là sẽ không tổn thương đến nàng cùng Trúc mới đúng. Nghĩ tới đây thì chấn định lại đáp. Ta gọi thi, nếu như tiên tử ngươi có thể cảm ứng được một người khác, cái kia hẳn là sư muội của ta Trúc. Nhưng là thanh âm của nàng không thể truyền đạt cho vị kia tiên tử. Không đáp lời, vẫn là không thể nói chuyện, cái kia thanh âm thanh thúy nghi ngờ nói. Lại một lát sau, à, đây là nhập mộng sao? Là Tống lão bản nhập mộng kỹ năng. Cái thanh âm kia tựa hồ nghĩ đến một chút sự tình Tống lão bản. Thi sững sờ, nàng trong trí nhớ, sẽ như vậy gọi Tống tiền bối. Là thường xuyên bị bóp đầu hành tỷ tỷ, cẩn thận phân biệt cái này thanh âm thanh thúy, hoàn toàn chính xác cùng thông nương thanh âm có chút cùng loại. Nhưng cái này thanh âm thanh thúy càng thành thục tựa như là thiếu nữ âm cùng ngự tỷ âm ở giữa khác nhau. Hành tỷ tỷ xảy ra chuyện gì rồi? Thanh âm này biến hóa tốt thành thục tốt mê người. Tống lão bản ngươi nhập mộng kỹ năng lúc nào có thể dẫn người cùng một chỗ phi? Người qua bất công đi, người cho tới bây giờ không mang qua ta cùng một chỗ bay. Cẩn thận ta tháng này để công ty nhân viên tiền lương gấp bội. Ngự tỷ thông nương thanh âm lại nói, nàng tựa hồ là đang cùng Tống tiền bối trò chuyện. Thi nghi ngờ cảm ứng bốn phía, nhưng không có nghe được Tống sư huynh thanh âm. Chẳng lẽ Tống sư huynh ở bên ngoài cùng với hành tỷ tỷ đang đối thoại? Bất quá, nếu là Tống lão bản nguyên nhân, vậy ta liền không cắt đứt loại này nhân quả kết nối. Hai cái tiểu gia hỏa các ngươi tiếp tục, cuối phim ta cho các ngươi bổ cái nhỏ trứng màu. Thông nương thanh âm càng ngày càng thấp cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, cảm giác thật là kỳ quái. Thi nghi ngờ nói, cảm giác thông nương thanh âm tựa như là từ xa xôi một cái thế giới khác truyền tới, giống như là vượt qua thời không. Mặt khác, trứng màu thứ gì, thành thục dụ hoặc thông nương thanh âm biến mất về sau toàn bộ. Hành sinh kịch bản, chậm rãi triển khai, lần này Thi cùng Trúc đều cảm giác được rõ ràng, chính mình thành một gốc bị trùng tại thổ địa hành, đây chính là hành tỷ tỷ nói hành sinh. Thi trong lòng hơi động, các nàng có thể cảm giác chính mình thành thực vật sợi dễ đâm vào bùn đất chỗ sâu, không cách nào động đậy, chỉ có thể theo gió lắc lư. Ngày từ đầu Trúc Loli cảm giác còn rất mới mẻ rất thú vị trở thành một gốc hành thể nghiệm cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt Trúc Loli chơi quên cả trời đất. Nhưng là, mặt trời mọc rồi lại lặn, một ngày thời gian trôi qua. Cho dù tốt chơi thể nghiệm, không có biến hóa, cũng sẽ biến buồn tẻ không thú vị. Trúc Loli rất nhanh liền chán ngấy loại này hành sinh thể nghiệm. Nhưng là, góc truyện audio.com, cái này lại vẫn chỉ là bắt đầu. Các nàng biến thành hành, trên đỉnh núi đung đưa, lẻ loi trơ trọi, không một người nói chuyện cũng không có người nào khác tới tiếp xúc. Mặt trời mọc mặt trời lặn, ngày qua ngày, Trúc Loli đã có chút sụp đổ, quá nhàm chán, đặc biệt đối nàng cái này hoạt bát hiếu động hình bé con đến nói, loại này nhàm chán hành sinh quả thực là to lớn tra tấn. Nàng hiện tại đã có chút hối hận muốn đi theo Thi làm đồng dạng lựa chọn, Thi cái kia tính cách có lẽ có thể thích ứng hành sinh, nhưng nàng không thích hợp a kỳ thật. Tựu liền Thi Loli cũng gánh không được, lại thế nào thành thục nàng cũng vẫn chỉ là đứa bé. Mới đầu, nàng còn có thể tâm lý yên lặng tính toán thời gian, nhìn xem chính mình qua bao nhiêu ngày. Nhưng thời gian mấy tháng quá khứ về sau, nàng đã hoàn toàn không cách nào lại đi tính toán thời gian. Tinh thần đã bị tra tấn đến biên giới, quả nhiên độc canh gà đều là gạt người, cái gì trở thành một gốc không buồn không lo cỏ nhỏ, sinh trưởng ở trên đại thảo nguyên, theo gió phấp phới. Người đến trở thành một gốc cỏ nhỏ thử một chút, mặt khác Tống sư huynh chẳng lẽ đã từng liền thể nghiệm qua loại kinh nghiệm này. Khó trách Tống sư huynh đạo tâm sẽ như vậy ổn, loại này không phải người có thể thể nghiệm sinh hoạt như thế rõ ràng thể nghiệm có thể khiêm đến cuối cùng, đạo tâm há có thể bất ổn. Trong lúc đó Thi cùng Trúc đều đã nghĩ đến bẻ gãy hành sinh từ cái này nhàm chán hiện vị đến cực điểm thế giới bên trong ra ngoài. Nhưng là, làm không được, Tống Thư Hàng đã từng cũng muốn khom lưng chính mình hành eo tự sát ra ngoài. Nhưng là, nhập mộng không có chức năng này. Một năm qua, hai năm qua đi, 10 năm trôi qua, 30 năm trôi qua. thì không biết mình còn muốn trong thế giới này ở bao lâu. Nhưng có một số việc, chịu đựng qua một cái khó khăn nhất thời gian về sau, ngược lại có thể bắt đầu sơ bộ một chút xíu thích ứng. Thân là đại môn phái bên trong gia đệ tử thì có cực kỳ tốt tu luyện cơ sở. So với năm đó Tống Thư Hàng đến, nàng thích ứng phải nhanh hơn một chút. Mà lại, nàng đáy lòng có một cái ý niệm trong đầu Tống Sư Huynh đã kiên trì tới cuối cùng, nàng cũng nhất định phải kiên trì đến cuối cùng. Ổn hạ tâm tình về sau thì đạo tâm bắt đầu theo hành sinh tuế nguyệt tăng trưởng, chậm rãi cường hóa. Trúc bên kia đã sắp quên chính mình đã từng là cái nhân loại, dù sao nàng ngắn ngủi nhân sinh còn không có hành sinh ra dài. Thân là một cây hành, liền muốn có làm hành giác ngộ, hướng phía dưới cắm rễ hấp thu dinh dưỡng, hướng lên nảy mầm, quang hợp tác dụng vì toàn nhân loại phục vụ. Thì ta không làm người Á, so sánh với ổn định thi đến, trúc tâm thái ngược lại cùng năm ngoái Tống Thư Hàng có chút cùng loại. Sau đó, 100 năm, 200 năm, 300 năm, thi cùng trúc đạo tâm đã bị rèn luyện mượt mà. Tại các nàng còn đang chờ đợi càng dài rằng giặc hành sinh thời điểm, thông nương đột nhiên liền từ trong đất bật đi ra. Đụng tới rồi, thì cùng chúc giờ khắc này, cảm động đến khóc, vốn cho là coi bọn nàng hiện tại đạo tâm trời sập xuống cũng có thể không sợ hãi không hoảng hốt, nhưng tại thông nương cuối cùng từ trong đất đụng tới về sau, các nàng vẫn là không nhịn được rơi xuống giải phóng nước mắt. Thế giới vẫn là tốt đẹp như vậy, huyễn tượng kịch bản đến thông nương tung ra một khắc liền im bặt mà dừng. Khóc chuyện audio.com Sắt thép phân thân thiết định kịch bản cũng chính là để hai cái tiểu gia hỏa thể nghiệm một chút 300 năm hành sinh. Lại tiếp sau đó kịch bản không thích hợp thiếu nhi. Thì cùng chúc vẫn là hài tử, dù là kinh lịch 300 năm hành sinh, kết thúc rồi à thi nặng nề thở dài. Nàng cảm giác tâm tình của mình cũng sẽ không tiếp tục trẻ tuổi. Chúc loli bên kia cũng là như thế, nàng cảm giác mình bây giờ đã không cách nào lại như 300 năm trước ngây thơ như vậy. Thì ta không làm hành á Tống Sư Huynh năm đó kinh lịch dạng này 300 năm, lại còn có thể nhảy nhót tưng bừng, tính cách phương diện đều không có thay đổi gì, tâm tính còn có thể bảo trì như lúc ban đầu. Đây là thiên phú, vẫn là có cái gì bí quyết? Thì thầm nghĩ trong lòng, nhập mộng kịch bản, đã đen bình phong, rốt cục có thể đi ra a, làm thi cùng chúc đều nghĩ như vậy thời điểm, trước mắt đã đen bình phong thế giới, nhưng lại bắt đầu biến sáng lên. Còn tới, xin nhờ anh em hai hôm nay công việc bận sấp mặt nên chậm chút cách chương.